Chương 63, vị diện chiến tranh. Hủy diệt hải quân. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Golden Lee ổng lao ra tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở phi thiên hải tặc, ai, chờ ta tìm tới dâu trắng thời điểm, ạ sở đã lên đường đuổi theo dâu đen đi rồi. Sau đó, cũng không lâu lắm liền truyền đến tin tức hắn bị bắt. Hơn nữa, nghe nói tổng bộ hải quân bởi vì ta vượt ngục nguyên nhân, cử hành một trận thế giới động viên mới chiêu mộ một cái tên là Phủ Dì Tỏ Dạ đại tướng tác giả độc nhãn, à có ý tứ. Cái này Phủ Dì Tỏ Dạ tại trong ký ức phó bản từng xuất hiện, nắm giữ trọng lực trái cây sức mạnh, xem ra tổng bộ hải quân là đặc biệt chiêu mộ hắn tới khắc chế ngươi A Phi Thiên Hải Tặc. Hừ, một cái hậu bối như thế nào sẽ thả ở trong mắt của ta, lo lắng của ta là dâu trắng trên người hắn vết thương cũ cũng nghiêm trọng hơn. Thật đi tổng bộ hải quân. Tuyệt đối một con đường chết ta không làm người rồi, ngươi chưa nói cho hắn biết kết cục của trận chiến thượng đỉnh sao phi thiên hải tặc, hắn lúc này đi căn bản không có ý định sống trở lại, ta nói toạc miệng ra cũng vô dụng thôi. Xem ra ta cũng chỉ có thể cùng hắn đi một lần rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nói như vậy, Golden Lee ổng lao ra tử ngươi cũng chuẩn bị liệu mình đi giúp hắn rồi hả phi thiên hải tặc, dâu trắng mặc dù là một người đồng đốc. Nhưng là ta cùng hắn tóm lại nhận thức mấy chục năm, nếu như hắn thật sự hạ quyết tâm đi tổng bộ hải quân ta cùng hắn đi điên cuồng một lần lại ngại gì tác giả độc nhãn, lao ra tử ngươi tốt hảo khí mọ dẹt, à, loại hành vi này thật là ngốc phi thiên hải tặc, ha ha ha, quả thực cá xem ra ta cũng giống như dâu trắng, đã thành một cái lao đồ ngốc cá nhìn đến đây, tuẩn trong lòng hơi động. Golden Lee ổng thật ra thì cũng không phải là một cái hải tặc đơn giản. Hắn một mực có một cái mơ ước, đó chính là điều khiển thế giới vua hải tặc ban đầu Roger cũng là bởi vì không đồng ý cùng hắn cùng nhau chinh phục thế giới, cho nên cuối cùng hai người mới khai chiến đấy theo vợ. Nếu quả như thật đem hải quân hoàn toàn đánh sụp, như thế thế giới vua hải tặc nhất định sẽ lâm vào hoàn toàn loạn thế lại cộng thêm chính mình cùng bảy viên khác trợ giúp, Golden Lee ổng nói không chừng thật có thể. Chinh phục cái thế giới này chỉ cần suy nghĩ một chút một cái hoàn chỉnh thế giới có thể mang đến nhiều nhiều chỗ tốt, vẩn tâm đều ngứa lên rét quỷn. Hắc, ta đối với cái đó kêu mà ẻo lạn thi sinh nhân nghiên cứu đã có đột phá, nếu quả thật muốn đánh trận chiến thượng đỉnh mà nói, đúng lúc là một cái thí nghiệm tiểu mới vũ khí sinh hóa tuyệt cao thời cơ, ta chính là ý dồn mạn, trên lầu cấp ta mà nói rồi. Lần trước ta rút thưởng lấy được bạ sỉ phịt sở tạ sau, đã đối với nó làm hoàn toàn nghiên cứu. Nếu như ở bên trong trận chiến thượng đỉnh, hải quân thật sự điều động nhóm lớn vạ sĩ phỉ sở tạ mà nói, ta nhất định có thể cho bọn họ một cái kinh hỉ đấy, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, và xem ra trong bảy những thứ này khoa học ra thật đúng là đáng tin a, ta chính là ý dồn mạn, còn có a ta đối với cái đó đem mình hoàn toàn cải tạo thành người máy cù mạ cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể đem nó tóm lại nghiên cứu. Ta nói không chừng có thể mang nỉ kỳ u no mi sức mạnh cũng sao chép đến trên chiến giáp của ta nghe vào có phải hay không là rất làm cho người khác hưng phấn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta sửa đổi một cái, không phải là khoa học gia, mà là khoa học người điên A, tác giả độc nhãn, hát hát hát, ta cũng muốn đi nếu như ta có thể ở bên trong trận chiến thượng đỉnh ăn hết một chút nắm giữ hạ kỳ cường giả, nhất định sẽ trở nên mạnh hơn mọ dẹt, duy nhất so đánh nhau còn thú vị, chính. Là đánh giặc ta muốn đi chứ quân ta thích chiến tranh, ha ha ha, ta thích nhất chính là chiến tranh, đáng tiếc lấy thân thể bây giờ của ta, đi liền là chịu chết ta nhìn đến đây, vẫn lấy ra mới vừa rồi rút được lệnh bài chiến tranh vị diện, trái tim không bị khống chế mà ra tốc bắt đầu nhảy lên. Vẫn chứ quân ta thích chiến tranh, dưới tay ngươi có thể gọi là tinh nhuệ vảm có bao nhiêu người chứ quân ta thích chiến tranh, hát loại bỏ hết tạp ngư mà nói, đại khái chừng 500 người đi. Làm sao nhân viên quản lý ngài có biện pháp đem bọn họ cũng truyền tống đến thế giới vua hải tặc đi hẩn, ừ, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ cần tổng số tại trong khoảng 1.000 người, ta cũng có thể làm được. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, trong khoảng 1.000 người nhân viên quản lý quả nhiên không gì không thể ta chính là ý dồn mạn. Nếu như vậy, ta có thể đem sắt thép quân đoàn của ta cũng mang đi sao đại khái chỉ có hơn 30 cơ giáp mà thôi. Tác giả độc nhãn. Ta cây ạ áo gì gì thủ hạ cũng có mấy cái cường giả ta cũng muốn để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút gì thế giới chiến tranh rét quỷ. À à, như vậy ta cũng muốn phái mấy trăm cường đại sinh hóa quái vật đi hơn. Trên lầu chờ một chút ta cũng không thể để cho ngươi đem thế giới vua hải tặc biến thành thế giới zombie. À lúc này, hệ thống lại ban bố một cái thông báo. siêu S nữ vương đã gia nhập bản G-Rút. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đài đã gia nhập bản G-Rút. Xích Chi Vương đã gia nhập bản G-Rút. Vàng Chi Vương đã gia nhập bản G-Rút.